Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333 Bảy Ôn Vương, kim sắc thần long tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới bạch cốt trước đại môn, một đầu đánh vào bạch cốt đại môn phía trên, sau đó toàn bộ thân hình đột nhiên tản ra. Hóa thành vô số kiếm mang, đem cả tòa bạch cốt đại môn tất cả đều bao vây lên. Này đó kiếm mang mỗi một đạo đều sắc nhọn vô cùng. Này tòa bạch cốt đại môn căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Trong nháy mắt liền ở vô số kiếm mang tàn phá hạ sụp xuống. Hóa thành một đống bạch cốt, ngươi cho rằng như vậy liền hữu dụng sao? Thật là quá coi thường lực lượng của ta. Virus Chi Nguyên khinh thường nói. Virus Chi Nguyên giọng nói rơi xuống. Mặt khác ba đạo bạch cốt đại môn phía trên tất cả đều nở rộ xuất đạo nói thảm màu xanh biếc quang. Mang, dừng ở bạch cốt đại môn vỡ vụn hình thành bạch cốt mảnh nhỏ phía trên. Này tòa đã bị hoàn toàn phá hủy bạch cốt đại môn ở này đó lục quang chiếu dọi xuống thế nhưng một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại lần nữa sừng sững ở thạch thiên trước mặt, thoạt nhìn yêu cầu đem bốn tòa đại môn tất cả đều phá hủy mới được a. Bất quá này đối ta mà nói, khó khăn cũng không phải rất cao đâu, thạch thiên nói nhỏ một câu. Sau đó đối một bên chín mắt kim thiềm nói, mặt sau kia tòa đại môn giao cho ngươi, không thành vấn đề đi, không thành vấn đề, chín mắt kim thiềm nói, một đạo kim quang hiện lên, một lần nữa biến thành bản thể bộ dáng, hiển nhiên cũng là chuẩn bị dùng ra toàn lực, rốt cuộc này bạch cốt đại môn cũng không phải dễ dàng như vậy phá hủy. Huyễn Hoàng, ngươi ở ta trên người đãi thời gian dài như vậy, mỗi ngày làm ta dùng mộc nguyên tố cung cấp nuôi dưỡng ngươi, hiện tại cũng đừng nhàn rỗi. Thạch Thiên lại đối ngực Huyễn Hoàng nói, ai lại đến làm việc, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ai làm ta nuốt ngươi như vậy nhiều mộc nguyên tố đâu. Huyễn Hoàng sâu kín thở dài, lười nhác nói, đừng nhiều lời, bên phải cái kia cho ngươi, dư lại hai cái ta chính mình giải quyết. Thạch Thiên nói, gầm nhẹ một tiếng, hình thể chợt bạo trướng đến 5 mét chi cự, to bằng miệng chén tế, 5 mét rất cao. Huyền Hoàng một hơi côn cũng lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay. Động thủ, Thạch Thiên hét lớn một tiếng. Kim Diệu Chiến Thần biến thân lại lần nữa dùng ra, thiên nhãn nhược điểm thấy rõ cũng tùy theo mở ra. Trong tay Huyền Hoàng một hơi côn hung hăng hướng về bạch cốt trên cửa lớn cái kia màu đỏ tươi. Quang điểm ném tới, phanh, một tiếng vang lớn từ Huyền Hoàng một hơi côn cùng bạch cốt đại môn va chạm chỗ truyền ra. Vừa mới phục hồi như cụ bạch cốt đại môn lại lần nữa bị hủy diệt tính đả kích. Ầm ầm sập, hóa thành đầy đất mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, chín mắt kim thiếm dư lại bốn con mắt tề bắn ra bốn đạo quang mang. Xẹt qua bốn đạo duyên dáng đường cong phân biệt dừng ở bạch cốt đại môn phía trên. Đem thảm bạch sắc bạch cốt đại môn biến thành màu xanh biếc. Theo sau trong miệng màu đỏ tươi đầu lưỡi bỗng nhiên lao ra. Cốt đánh ở bạch cốt đại môn phía trên. Đêm này tỏa đại môn biến thành một đống mảnh nhỏ. Mà Huyễn Hoàng cũng từ thạch thiên ngực biến ảo mà ra. Mở ra thật lớn nhụy hoa phun ra một cổ hồng nhạt quang mang. Dừng ở bên phải bạch cốt đại môn phía trên. Sau đó chui vào bạch cốt đại môn bên trong. Ngay sau đó, từng đóa luyện tâm hoa từ bạch cốt trên cửa lớn nở rộ mở ra. Nháy mắt liền đem âm trầm trầm bạch cốt đại môn biến thành một tòa hoa môn. Phá, Huyễn Hoàng trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Cả tòa đại môn liền ầm ầm sập, Những cái đó mỹ lệ luyện tâm hoa cũng biến mất sạch sẽ. Cơ hồ là ở cùng thời gian, ba tòa bạch cốt đại môn liền tất cả đều bị hủy diệt. Cuối cùng một tòa đại môn cũng theo sau bước chúng nó vết xe đổ. Hủy diệt đệ tứ tòa bạch cốt đại môn đúng là 72 căn lôi thần đằng. Ở thạch thiên mộc nguyên tố thêm vào hạ, 72 căn lôi thần đằng quấn quanh ở bên nhau. Phóng xuất ra sở hữu lôi điện năng lượng, hóa thành một cái bạc xà, phá hủy đệ tứ tòa đại môn. Bốn tòa đại môn toàn bộ bị phá hủy. Những cái đó bạch cốt đại quân cũng tất cả đều hóa thành một đống bạch cốt rơi rụng trên mặt đất. Chỉ là trong chớp mắt công phu, bạch cốt đại điện bên trong lại lần nữa biến thành trống rỗng một mảnh. Virus chi nguyên, xuất hiện đi, không cần lại chơi loại này trốn mưu mưu tiểu trò chơi, Thạch Thiên mở miệng hô. Không cần kêu ta virus chi nguyên, ta không thích tên này, ta càng thích người khác kêu ta bảy ôn vương, virus chi nguyên thanh âm lần thứ hai vang lên. Toàn bộ đại điện tất cả đều kịch liệt chấn động lên. Ở khoảng cách Thạch Thiên 10 mét chỗ, vẫn luôn thật lớn cốt chảo đột nhiên từ dưới nền đất duỗi ra tới. Ngay sau đó, đó là đệ nhị chỉ cốt chảo. Ngay sau đó là một viên cực đại bộ xương khô, ấn đường chỗ được khảm một khối thảm màu xanh biếc cục đá. Đồng dạng là thảm màu xanh biếc, ngọn lửa chậm rãi ở hốc mắt chung chậm rãi lay động. Có một loại nói không nên lời quỷ dị, lại phía dưới còn lại là thật lớn thân hình. Cuối cùng tắc hai chân, chỉ là mấy cái hô hấp công phu. Một cái thân cao 6 mễ bộ xương khô liền từ dưới nền đất chui ra tới. Tuy rằng ngươi có thể nhanh như vậy liền phá giải rớt hủy diệt chi môn làm ta ngoài ý muốn, nhưng cũng may điểm này thời gian cũng đủ làm ta hoàn thành cuối cùng một bước, ngưng tụ ra này bạch cốt chi khu. Kế tiếp, khiến cho ngươi cảm thụ một chút lực lượng của ta đi. Bảy ôn vương nói, giơ tay, một thanh dữ tợn bạch cốt rìu lớn liền xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó đi nhanh bắn ra, hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên cầm huyền hoàng một hơi côn, không chút nào sợ hãi đón đi lên, hung hăng hướng tới bảy ôn vương nện xuống. Thạch Thiên này một côn mục tiêu, đúng là bảy ôn vương ấn đường kia khối thảm màu xanh biếc cục đá. Ở thiên nhãn nhược điểm thấy rõ chung, nơi này cũng là lớn nhất cái kia điểm đỏ. Bảy ôn vương tự nhiên không có khả năng tùy ý Thạch Thiên công kích hắn yếu hại. Trong tay bạch cốt chiến phủ nhoáng lên, giống như một khối tấm chắn giống nhau chắn hắn trước mặt. Tiếp được Thạch Thiên này một côn, một côn bị chắn, Thạch Thiên lại là một côn đánh ra. Lúc này đây, còn lại là nện ở bạch cốt chiến phủ mặt trên một cái điểm đỏ phía trên. Nơi này đúng là bạch cốt chiến phủ lực lượng bạc nhược chỗ. Huyền hoàng một hơi côn khủng bố lực lượng theo bạch cốt chiến phủ bạc nhược chỗ truyền vào bảy ôn vương thân hình, làm đến hắn hơi hơi lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, một bên chín mắt kim thiềm cũng vào giờ phút này ra tay. Bốn đạo bích quang chẳng phân biệt trước sau hướng tới hắn vọt lại đây. Một chọi một quyết đấu, đó là trên lôi đài nên làm. Sinh tử vật lộn, Thạch Thiên tự nhiên sẽ không mua danh chuộc tiếng. Một hai phải cùng bảy ôn vương một mình đấu. Bảy ôn vương cũng đã nhận ra chín mắt kim thiềm công kích. Ấn đường chỗ màu xanh biếc cục đá quang mang đại phóng. Thảm bạch sắc bạch cốt thân hình phía trên đột nhiên bịt kín một tầng tràn ngập hủy diệt tính dao. Động màu xanh biếc năng lượng, bốn đạo màu xanh biếc cột sáng dựng ở mặt trên, trực tiếp đã bị này hủy diệt lực lượng toàn bộ phá hủy. Không có khởi đến nửa phần tác dụng, mà Thạch Thiên tác nhân cơ hội này tạp ra đệ tam côn. vừa lúc nện ở Bảy Ôn Vương vai phải. Nơi này là thân hình hắn bị hủy diệt tính lực lượng bao phủ sau, lưu lại duy nhất một cái điểm đỏ. Thiên nhãn chưa bao giờ làm hắn thất vọng quá. Bị đánh trúng nhược điểm Bảy Ôn Vương trên người hủy diệt tính lực lượng đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Huyền Hoàng một hơi côn kia khủng bố lực lượng cũng không hề giữ lại chút xuống ở thân hình hắn. Phía trên, ở kia thảm bạch sắc vai phải cốt phía trên để lại vài đạo cái khe. Bảy Ôn Vương lui ra phía sau một bước, tan mất Huyền Hoàng một hơi côn mang đến lực lượng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Thạch Thiên, mở miệng nói, thực hảo, thế nhưng làm ta bị thương. Thật không hổ là thần điện sứ giả, 13 cái kia phế vật chết ở trong tay của ngươi, cũng coi như là không oan. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.